Vì Xã hội chấm com giới thiệu quý phụ huynh và các em học sinh bài Vâng Lời Cha Mẹ. Cha mẹ là người đã trải việc đời, biết rõ điều hơn lẽ thiệt. Vậy cha mẹ có dặn bảo điều gì, ta phải vâng lời. Tiểu dẫn: đứa bé biết vâng lời. Bính và Đinh dắt nhau đi chơi. Bính muốn ra chơi ở gần bờ ao, rủ Đinh cùng đi. Đinh nói: cha mẹ tôi vẫn bảo rằng trẻ con không nên chơi gần bờ ao, lỡ trượt chân ngã xuống ao thì ướt cả quần áo và có khi chết đuối. Bình nói: anh cứ ra chơi với tôi, cha mẹ anh đi vắng, biết đâu mà sợ. Đinh lắc đầu nói: cha mẹ tôi đã dặn câu gì thì lúc vắng mặt cũng như có mặt, tôi chẳng dám sai lời. Câu hỏi: Bính và Đinh làm gì? Bính rủ Đinh đi đâu? Sao Đinh không đi? Cách ngôn: cá chẳng ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì Xã hội chấm cơm kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì Xã hội xin chân thành cảm ơn.